Mệnh Vượng Phu, chương 82, gocchuyenaudio.com. Nói lần sau lại đến, kết quả cũng không ước hẹn ngày nào. Nhân thời gian dài siêng năng chính vụ, còn vì hậu cung phi tần tranh đấu tới lui phiền lòng. Hoàng đế cảm giác thân thể mệt mỏi, nhất thời hứng khởi chuẩn bị đi suối nước nóng ở hành cung vài ngày. Suối nước nóng hành cung kỳ thật là ở ngoại ô kinh thành. Đi xe ngựa cũng bất quá chỉ cần nửa ngày. Hoàng đế muốn ở vài ngày, sắp xếp chuyện trên triều đình lại điểm hai vị phi tần đi theo. Còn từ Hàn Lâm viện chọn mấy người hắn thấy thuận mắt mang đi. Không quan tâm là Nam Tuần hay Bắc Tuần, phàm là hoàng đế ra khỏi cung đều sẽ mang quan Hàn Lâm. Vì nguyên do này, thứ nhất phải có người viết lại cuộc sống hàng ngày của đế vương. Thứ hai phải có người hầu hạ bút mực viết dùm thánh chỉ. Thứ ba muốn có người làm thơ từ văn chương trợ hứng. Đến nỗi nói mang ai, cũng là dựa trên yêu thích của hoàng đế cùng với trưởng viện an bài. Cũng không nhất định là tuyển tư quan hàm cao chức trọng. Giống lúc này, Vệ Thành đã bị điểm trúng. Không riêng hắn, người cùng hắn có thể vào Hàn Lâm viện tổng cộng có 3 người. Chợt vừa nghe nói có thể tùy giá đi hành cung, Vệ Thành hưng phấn, chờ hưng phấn qua đi liền phát sầu, muốn đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, chậm trễ nghiên mực học tập, khiến đứa nhỏ đó bực mình hắn. Hôm nay cơm chiều trên bàn, Khương Mật gắp đồ ăn cho nghiên mực lấy cái muỗng múc ăn, Ngô Thị nhớ tới còn có 2 ngày nữa chính là ngày nghỉ. Hỏi nhi tử tức phụ muốn ăn cái gì? Bà sắp xếp. Khương Mật nói không kén ăn, có gì thì ăn đó, ta đây đi mua miếng xương sườn, trộn lẫn đậu nành hầm nồi canh, người phụ nữ có mang cần ăn đồ bổ, cũng ăn không hết một miếng a, đang mùa đông, kinh thành lại lạnh, để được, mua một miếng chúng ta ăn 2 lần, Ngô Thị tính toán hầm canh xương sườn, lại trưng cái trứng cho tam tức phụ, nàng liền có ăn, lão nhân, cha vệ, thì sao? Muốn ăn cái gì liền nói, người trong nhà còn khách khí, không phải nói hai người cử nhân cũng muốn lại đây tìm lão tam uống rượu sao? Ta phải nhiều thu xếp vài món thức ăn, để nhân ra có cái mà ăn, phân lượng ít ai dám hạ đũa, cha vệ đời này cái gì khổ đều ăn qua, hiện tại cuộc sống tốt lên ông liền cảm giác thực hài lòng. Người hỏi ông thích ăn gì muốn ăn gì, ông không thể nói. Một hai phải nói chỉ cần có nước luộc liền rất tốt. Lúc này, Vệ Thành đem chiếc đũa buông xuống. Hắn nói không cần bận việc, ta không thu xếp người tới uống gió Tây Bắc sao? Không phải mất mặt ngươi. Nương ngươi nghe ta nói xong, ta ngày đó sáng sớm muốn ra cửa, không đãi khách được, đang muốn tìm thời gian hướng cái sân Quách huynh bọn họ thuê đi một chuyến. Ba người đồng thời nhìn hắn. Vẫn là Khương Mật hỏi, ra cửa, đi chỗ nào a? Muốn chuẩn bị cái gì? Vệ Thành nhìn về phía nàng, khả năng muốn đi ra ngoài 3 năm 7 ngày không chừng. Mang 2 bộ xiêm y, Khương Mật bọn họ còn tưởng rằng là quan trên mở tiệc mời đến hắn không thể vắng cần thiết phải đi. Vừa nghe lời này, không giống, là vì triều đình an bài, nhưng các ngươi Hàn Lâm viện còn không phải là soạn sách linh tinh. Sao còn muốn ra cửa? Vệ Thành lúc này mới đem chuyện trải qua nói ra, nói hoàng thượng muốn đi suối nước nóng ở hành cung mấy ngày. Tuyển vài vị Hàn Lâm quan cùng đi, hắn ở trong đó, Ngô bà tử lung lay một chút, thiếu chút nữa ngồi không ổn, bồi bồi bồi hoàng thượng ra cửa, đi đi đi suối nước nóng ở hành cung, suối nước nóng hành cung ở đâu a? Phải đi rất xa. Nhưng thật ra không xa. Cùng ngày là có thể quay lại, bất quá hoàng thượng mỗi lần đi đều sẽ ở vài ngày. Cũng không thể phí công sức lớn như vậy nên đi ra ngoài liền nghỉ một lần. Ngâm suối nước nóng không mang theo nương nương mang các ngươi đi làm gì? Vệ Thành, nương nương cũng đi, chúng ta đi viết thơ từ văn chương cho hoàng thượng xem. Nói như vậy người trong nhà liền nghe hiểu, Khương Mật trước hết tươi cười, nói. Là sự tình tốt a, ta ăn xong liền thu xếp cho tướng công. Đừng nhọc lòng, cũng mang không bao nhiêu đồ vật, ta chính mình làm, Ngô Thị cười 2 tiếng, nhớ tới quay đầu nhìn về phía cha vệ. Lần trước Quách cử nhân bọn họ lại đây để lại địa chỉ. Lão nhân ngươi nhàn rỗi, ngày mai ngươi đi qua cùng bên kia nói một tiếng. Nói tuần này lão tam không rảnh, hẹn ngày sau rồi uống rượu. Cha vệ mới vừa gắp khối thịt, nghe được lời này đem thịt để lại trong chén. Gật đầu nói đã biết. Lúc này, Nghiên Mực lấy muỗng nhỏ ăn cơm vẫn luôn không hé răng có động tĩnh. Hắn lấy đôi mắt nhỏ nhìn vệ thành, hỏi, cha đi ra ngoài ai dạy con đọc sách, cùng nương ngươi ôn tập, chờ cha trở về lại tiếp tục dạy ngươi. Nghe được lời này, mặt bánh bao liền nhăn lại, còn nói đọc sách quý ở cần. Vệ thành đau đầu, không để hắn nói tiếp, cha chậm trễ con đọc sách không bồi thường cho con. Vệ thành hỏi hắn nghĩ muốn bồi thường cái gì, hắn nói muốn cùng nương ngủ. Cha đi ra ngoài con muốn cùng nương ngủ, đều 3 tuổi rưỡi ngươi nên tự mình ngủ, con còn nhỏ, có thể nói ra lời này ngươi liền không nhỏ, bình thường 3 tuổi rưỡi có thể đào hố cha hắn, hắn vì đạt được mục đích vòng một vòng lớn, vệ thành thật chưa thấy đứa nhóc nào tinh danh như vậy. Nghiên Mực ủy khuất cực kỳ, lấy cái muỗng ở trong chén chọc chọc, một bên chọc một bên nhỏ giọng lầu bầu. Nói cha hắn chiếm hầm cầu không ị phân, người khác không nghe rõ. Khương Mật cùng Ngô bà tử ngồi bên cạnh nghe rõ. Khương Mật niết mặt béo của hắn. Hắn đáng thương vô cùng hỏi. Nương làm gì nha, người từ chỗ nào nghe được lời này? Nương như thế nào liền thành hầm cầu? Nghiên Mực ngẩn ngơ, ngẫm lại giống như nói sai. Chuẩn bị giải thích, nương hắn buông một tay. Giả bộ ủy khuất, nàng bụng mặt, mấy người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là giả khóc. Nghiên Mực lại gấp gáp, kêu nương, vừa kêu vừa nhận sai. Khương Mật vẫn là không để ý đến hắn. Hắn miệng một bẹp, khụt khịt mũi, được rồi, người đem nhi tử chọc cho khóc đi. Ngô thị trước mặt Khương Mật liếc mắt một cái. Sau đó lấy ra khăn tay tới lau nước mắt cho Nghiên Mực. Bảo hắn đừng khóc, nói nương hắn giả khóc gạt người. Tôn tử ngoan, người từ đâu nghe được lời nói này? Nghiên Mực mở to đôi mắt đầy nước nhìn nãi nãi hắn. Không hiểu, Ngô thị lau khô nước mắt cho hắn. Mới nói người tốt không nói lời này. Đừng có học theo người khác. Nga, nga cái gì nga, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ, 2 ngày sau, vệ thành liền theo ngự giá ra cửa. Ngày ấy đến khá tốt. Đến suối nước nóng hành cung ngày hôm sau đã rơi tuyết. Trải qua một đêm, Càn Nguyên Đế ngâm mình ở suối nước nóng. Suối nước nóng nơi này nóng hôi hổi. Trong thiên địa lại rơi tuyết. Cảnh đẹp như vậy làm hoàng đế nổi lên hứng thú. Hắn kêu thái giám tổng quản. Truyền lời đi xuống, lệnh cho quan Hàn Lâm đi theo làm mấy bài thơ trợ hứng. Chờ Càn Nguyên Đế ngâm thoải mái. Thay quần áo đi lên. Lục tục liền có thơ từ trình sẵn, đều biết hoàng thượng là nhìn thấy cảnh tuyết nên hứng thú. Bài thơ trình lên đều vịnh cảnh, viết cảnh đẹp núi cao phủ đầy tuyết trắng. Vệ thành sẽ viết thơ, nhưng tự hỏi cũng không am hiểu. Thơ thường viết luôn có chút khô khan, nhìn liền thiếu linh tính. Hắn không căng ra đầu đem khuyết điểm ra so đo, mà là làm một bài văn chương, ít ỏi mấy trăm chữ. Từ suối nước nóng hành cung cảnh tuyết bay đầy trời. Viết quê quán hắn mùa đông cơ hồ sẽ không có tuyết. Ban đầu đọc thơ người khác làm thơ tả cảnh tuyết liền rất hâm mộ. Ngóng trông có ngày có thể tận mắt nhìn thấy bầu trời một mảnh trắng xóa. Đi vào kinh thành lúc sau thấy được, bắt đầu thực hưng phấn. Chờ hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài, thấy người giàu có kết bạn thưởng tuyết. Nhà nghèo ăn mặc ít áo bông cắn răng chịu lạnh. Anh nông dân đã ngóng trông vào đông lạnh chút có thể đem côn trùng có hại đông chết, lại sợ hãi hôm nay quá lạnh, có người không qua khỏi. Càn Nguyên Đế vốn dĩ hứng thú rất cao, đọc được bài này liền cảm giác chơi không nổi nữa. Hắn cầm nhìn vài lần, mới đem văn chương buông xuống, nhìn hoàng đế mặt không hé một nụ cười. Thái giám tổng quản trong lòng run rẩy hô hoàng thượng. Càn Nguyên Đế bưng chén trà nóng uống một ngụm, phân phó nói, ban thưởng cho mấy người viết thơ đi, vệ biên tu thì sao ạ, dẫn hắn lại đây, trẫm có chuyện muốn hỏi. Thái giám tổng quản khom người lui ra, phân phó phía dưới chiếu theo lệ thường ban thưởng, tự mình đưa cho vài vị quan Hàn Lâm, thuận tiện truyền khẩu dụ khiến vệ thành lại đây diện thánh. Thái giám tổng quản là biết đến, biết hoàng thượng thực chú ý vị này, về sau có khả năng đề bạt trọng dụng, bất quá vị này vệ biên tu cũng có năng lực, một bài văn là có thể hoàn toàn khiến hoàng thượng mất hứng thú. Lúc xem mấy bài thơ hoàng thượng còn vui cười, vừa đến bài của hắn là ngài giữa mày đều nhăn lại. Vệ đại nhân ngài, tới rồi trước mặt hoàng thượng nói chuyện cẩn thận chút, vệ thành đều chuẩn bị tiến điện, đột nhiên được nhắc nhở. Hắn hơi gật đầu, đi vào, xem hắn cúi đầu quỳ lễ không dám đứng lên, Càn Nguyên đế nâng nâng tay. Đứng lên đi, đứng nói chuyện, tạ hoàng thượng, thấy hắn đứng lên lại không hé răng. Càn Nguyên đế hỏi, biết trẫm vì cái gì muốn gặp ngươi không? Vi thần không biết, Càn Nguyên đế cười một tiếng. Trẫm tò mò, muốn biết ngươi lá gan bao lớn, không sợ bài văn này trình lên khiến trẫm mất hứng thú. Không sợ trẫm bắt ngươi vấn tội. Vệ thành cúi đầu, ánh mắt liền dừng ở ngự án trước. Hồi nói, hoàng thượng sẽ không, vì sao sẽ không, bởi vì tâm của hoàng thượng đặt ở dân bá tánh, là một minh quân. Càn Nguyên đế nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, ngược lại nói chuyện khác, hỏi hắn phía nam mùa đông là bộ dáng gì, có phải hay không cùng phía bắc đại bất đồng, cảnh bất đồng, nhưng người tương tự, làm giải thích thế nào? Nam bắc địa hình khác nhau rất lớn, vi thần vào kinh thành dự thi năm ấy một đường lên phía liền phát hiện. Phía bắc nhiều đất bằng nhưng ít sông lớn, phía nam nhiều núi nhiều sông. Phía bắc trời lạnh lên liền khổ sở, phía nam nóng lên liền gian nan, khác biệt lớn như vậy sao có thể nói là tương tự. Nói đơn giản, những nhà phú quý đều dễ sống, nhà nghèo đều dựa vào thân thể cố chịu đựng mà trải qua. Giống vi thần, chịu thiên ân được vào Hàn Lâm Viện, mỗi tháng đều được lãnh bạc thóc, cuộc sống tốt hơn so với trước rất nhiều, bắt đầu mùa đông đều vẫn là sợ tuyết lớn. Tuyết động khó quét, lại khó đi, ra khỏi cửa cả người đều có thể đông cứng. Về phòng giày vớ xiêm y tất cả đều ẩm ướt, vi thần còn như thế. Không nói đến bá tánh bần hàn, cảnh tuyết đẹp thì đẹp đó. Nhà nghèo thưởng thức không nổi. Từ chuyện tuyết rơi, hôm nay Càn Nguyên đế cùng vệ thành nói chuyện không ít. Sau lại không biết sao còn nói đến quan hệ trong gia đình. Thấy vệ thành cảm kích hắn song thân. Cha mẹ, cùng thê tử như vậy, Càn Nguyên đế tò mò muốn biết người bình thường thân tình trong gia đình là cái dạng gì. Trong dân gian những phu thê bình thường đó như thế nào ở chung? Hắn là hoàng đế, hắn muốn biết liền hỏi ra tới, vệ thành liền nhắc tới ban đầu song thân như thế nào cho hắn đọc sách. Sau lại thành ra, hắn bởi vì hàng năm ở bên ngoài. Thê tử Khương Thị thay hắn tận hiếu phụng dưỡng cha mẹ chồng. Hắn ra ngoài dự thi thê tử không yên tâm hắn độc thân một người. Vài lần đi theo, hắn may mắn được tuyển làm thứ cát sĩ. Vào Hàn Lâm Viện mới biết học trên giảng đường không đủ. Đoạn thời gian đó thường xuyên thức đêm đọc sách. Khương Thị không một lần ngủ sớm. Mỗi ngày chờ hắn đến đêm khuya. Chưa bao giờ có câu oán hận. Lại nói trong nhà có đứa nhi tử nghịch ngợm, thực thông minh, còn nhỏ không dễ dạy. Hắn, nghiên mực, liền nghe lời nói bậy. Khương Thị vì dạy hắn học vỡ lòng hiện tại bồi hắn đọc sách. Vệ thành cưới thê tử liền cảm giác chính mình nhặt được bảo bối. Có người hỏi hắn liền nhịn không được muốn khoe ra. Hắn nói một hơi, mới nhớ tới đây là ở ngự tiền. Nhanh chóng im miệng, còn đang nói. Càn Nguyên đế dựng thẳng tai mà nghe đến vui vẻ, sau khi vệ thành lui ra còn một mình cảm thán một câu. Nói đây mới là phu thê, hắn cùng hoàng hậu, phu không giống phu, thê không giống thê, vệ thành chính là tới nói chuyện với Càn Nguyên đế, nói xong cũng không được thưởng, liền đi trở về, Hàn Lâm Viện những người khác còn đang đợi hắn, xem hắn không tay trở về trong lòng đầu tiên là buông lòng. Sau đó lại căng thẳng, thúc giục hỏi, hoàng thượng chính là bực ngươi về bài văn kia sao? Ngươi viết cái gì? Vệ thành lắc đầu nói không viết cái gì. Vậy hoàng thượng có cao hứng hay không? Vệ Vệ Thành lắc đầu nói hắn không nhìn ra được, ngẫm lại bổ sung nói, ta đi qua đó liền cúi đầu, không dám nâng đầu lên, nói về cái gì, trong bài văn ta viết ở phía nam không có tuyết, hoàng thượng tò mò phía nam mùa đông là cái dạng gì. Hỏi vài câu, ta đáp xong liền đã trở lại, không có thưởng, phải có thưởng sao, vậy không có việc gì, mọi người lần lượt tan đi. Vốn tưởng rằng hắn viết cái gì ghê gớm khiến hoàng thượng chú ý, kết quả là tò mò phong cảnh phương Nam. Đi cả nửa ngày liền ban thưởng cũng không có, mấy người đồng liêu cùng hắn liền an tâm rồi, bọn họ còn chuẩn bị tiếp tục nỗ lực, mượn cơ hội lần này lộ mặt trước hoàng thượng càng nhiều càng tốt. Liền nghe nói hoàng thượng ngâm suối nước nóng đủ rồi, kế hoạch hồi cung, những người khác mơ màng hồ đồ. Thái giám tổng quản không hồ đồ, hắn phục, thật sự phục, cái này bất quá chỉ là quan Hàn Lâm thất phẩm cũng có bản lĩnh. Một bài văn đơn giản là có thể hoàn toàn khiến hoàng thượng mất hứng thú. Này liền tính, hắn còn không có bị phạt, bình an đi tới, toàn thân trở về, xem bộ dáng hoàng thượng, mới vừa đọc được bài văn giữa mày có thể kẹp chết con ruồi. Lúc này tâm tình lại không tồi. Cách chương.